Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, phá hư hôn lễ. Sau 3 ngày, Bạch Phủ răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, trong nội đường có người đưa lên lớn hồng tú cầu, hai đôi người mới các chấp nhất bưng từ bên trong ra, quan lại nghi hát vang, nhất bái thiên địa. Ngoặc kép, hai người xoay người mặt hướng ngoài cửa thiên địa, mọi người nhao nhao cấp cho đường ra tránh đi đến, chỉ tu sửa lang đồng loạt quỳ xuống bái đi, mà tân nương chỉ là khuất thân thở dài mà thôi. Đây chính là thời đại này phong tục, nhị bái cao đường, ngoặc kép, vợ chồng, chờ một chút, một tiếng khẽ kêu, người chủ trì bị đánh gãy, hoa cô nương thế nào? Bạch Tố Cẩm sắc mặt có chút không dễ nhìn, hôm nay là mình ngày đại hỷ, cũng không dễ làm chúng phát tác, đành phải chịu đựng tính tình hỏi, Thanh Mê ca ca, phải ngươi hay không? Hoa Lưu Ly không để ý tới nàng, đi thẳng tới tân lang trước mặt, nơi này tân nương tân lang là không có mang khăn cô dâu tập tục. Tại Hoa Lưu Ly lần đầu tiên nhìn thấy tân lang thời khắc đó, liền đã kinh trụ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới tân lang đúng là Thanh Mê ca ca. Cái kia như tuyết liên người, làm sao lại thành thân? Tại người chủ trì hô phu thê giao bái thời điểm, Hoa Lưu Ly mới giật mình tỉnh lại, tranh thủ thời gian đánh gãy. Nàng muốn hỏi rõ ràng, người này đến cùng có phải hay không Thanh Mê ca ca? Cô nương, người nhận lầm người, ta gọi Thanh Y, xuyên đỏ chót, cưới phục Thanh Mê nhàn nhạt nhìn Hoa Lưu Ly một chút. Trong mắt một mảnh vẻ đạm mạc, Hoa Lưu Ly trong lòng bỗng nhiên đau xót, giống như là bị kim đâm khó chịu giống nhau. Chẳng lẽ, đây chính là thất tình cảm giác sao? Thật, thật là khó chịu. Không, ta sẽ không nhận lầm. Thanh Mê ca ca, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta bẩn? Ta chữa khỏi, có tư cách đứng tại bên cạnh ngươi. Cầu ngươi không muốn không biết ta. Hoa Lưu Ly nước mắt rơi như mưa, lắc đầu, dắt Tình Mê ống tay áo nói, đem hoa cô nương dẫn đi nghỉ ngơi thật tốt. Bạch Tố Cẩm sắc mặt rất lạnh, gầm nhẹ một tiếng, cho dù ai hôn lễ bị phá hư tâm tình đều cực kê mon sơ. Hoa tỷ tỷ, ngươi thế nào, ở trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó a? Bạch Hề Hề ngây ngốc đứng ở một bên, nhìn xem khóc thương tâm càng tuyệt Hoa Lưu Ly, lại nhìn Thanh Y ca ca. Hoa tỷ tỷ giống như rất để ý Thanh Y ca ca. Bạch Hề Hề trong lòng có chút đau buồn, mũi có chút ê ẩm, cảm giác mình âu yếm đồ vật bị cướp đi. Thanh Mê ca ca, ta là Lưu Ly a, là sư muội của ngươi a. Ngươi không biết ta sao? Hoa Lưu Ly dậy dụa lấy, nhìn đứng ở trong hành lang Ương Xuyên cưới phục Thanh Mê. Nàng thích 15 năm mỹ nhân sư huynh liền phải lập gia đình sao? Nàng còn không có nói cho hắn biết nàng thích hắn. Thanh Mê ca ca, ta yêu ngươi, rất sớm đã yêu ngươi. Hoa Lưu Ly bị kéo tới ngoài cửa, lấy dũng khí đối trong môn nói, lần này, nàng nhất định phải nói cho Thanh Mê ca ca, tâm ý của mình, nếu không nói sẽ trễ, ta không biết nàng. Thanh Mê rủ xuống mắt, nhàn nhạt mắt nhìn ngoài cửa, lập tức rời đi đại sảnh, thật có lỗi, các vị, Bạch gia nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Sẽ không để cho các ngươi một chuyến tay không? Bạch Tố Cẩm đối đám người ôm quyền, ra hiệu quản gia trấn an được đám người, đuổi bám chặt theo, thanh y, vân vân. Bạch Tố Cẩm hô, Bạch cô nương, không có ý tứ, hôm nay ta thực sự không có tâm tư gì tiếp tục hành lễ. Thanh Mê thản nhiên nói, vô sự, là ta không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện này. Cái này hoa cô nương thực sự quá phận. Vốn cho rằng nàng là cái thủ lệ cô nương. Ai, là mắt của ta vụng. Bạch Tố Cẩm thở dài. Bạch cô nương, ta mệt mỏi. Về phòng trước nghỉ ngơi. Thanh Bê miễn cưỡng cười cười. Mới quay người rời đi. Vậy thì tốt. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Bạch Tố Cẩm cũng có mình sự tình, không tốt nói thêm cái gì. Nàng có thể cảm giác được Thanh Y cảm xúc không cao, trong lòng lạnh hừ một tiếng. Cái này Hoa Ly Nhi, lẽ nào lại như vậy? Hết chương.